Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Tai nhọn. Chưa bao giờ xuất hiện chủng tộc. A, theo tên cuối cùng thánh nữ, tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Diệp Vô Thiên trong cơ thể năng lượng xem như triệt để dung hợp. Hơn nữa mơ hồ lại có muốn đột phá dấu hiệu. Đột phá luân hồi cảnh đỉnh phong. Còn kém một bước, còn kém bước cuối cùng. Thế nhưng bước đi này, so trước đó mấy cái đại cảnh giới, còn khó hơn đi. Diệp Vô Thiên nhắm hai mắt cảm thụ một chút, thở ra một ngụm chọc khí, đứng lên, hắc khí hóa thành hắc bào, trực tiếp mặc trên thân. Hả? Diệp Vô Thiên dưới chân bỗng nhiên dừng lại, trước mặt bay tới một luồng ma khí, đưa tay, ma khí trực tiếp tiến vào Diệp Vô Thiên trong cơ thể. Có người cứu nàng, hay là cường giả? Tiếp thu xong Lạc Ly tin tức, Diệp Vô Thiên biểu tình biến hóa nhất hạ thân thể trực tiếp biến mất. Không biết đi hướng về nơi nào, hoảng sợ hoang dã cấm địa. Bốn phía tà khí tràn ngập, ở tà khí trung tâm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn áo choàng ma tộc thổi qua đến thổi qua đi. Có vẻ kinh khủng dị thường, tà khí từ trong áo choàng xuyên qua, trở nên ít một chút, tựa hồ là bị hấp thu. Ở sở hữu áo choàng ma tộc ở giữa nhất tâm, có một tên khoác thuần hắc sắc đấu bồng, thân hình so với nó ma tộc cũng phải lớn hơn ma tộc. Nó dừng lại không trung, tựa hồ cũng là ở thôn phệ tà khí tu luyện. Phía dưới nổi lơ lửng một đội không có áo choàng xương sọ. Tinh hồng địa nhãn châu cung kính mà nhìn phía trên. U thế người. Vâng, ma tổ đại nhân. Hai người thanh âm đều là khàn giọng, khiến người ta vừa nghe liền không khỏi đánh một cái lạnh run. Cái này hoàn toàn liền không phải người có khả năng phát ra âm thanh. Hê hê hê, không nghĩ tới hắn lại có thể trợ thủ dưới đột phá. Nên tổn thất không ít ma khí chứ. Chẳng trách đang tìm những này thánh nữ, là cần khôi phục sao? Nổi bồng bềnh giữa không trung, cự đại trong áo choàng phát sinh khàn giọng lại làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nó tự nhủ, suy đoán, cho tới trong miệng, hắn nói tự nhiên là, Diệp Vô Thiên. Cái này ma tổ trải qua một phen suy đoán, lại muốn đến Diệp Vô Thiên tìm kiếm những cái huyết mạch chính là khôi phục lực lượng. Kỳ thực cũng không trách nó nghĩ như vậy, bởi vì nó trước cũng nghĩ tới giúp mình thuộc hạ đột phá. Nhưng này dạng cần tà khí quá nhiều, nếu như thất bại, nó cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tà khí. Vì lẽ đó, mặc dù này con ma tổ là luân hồi cảnh, nó cũng không dám mạo hiểm trợ giúp thuộc hạ đột phá. Bởi vì, nếu như nó thực lực bị hao tổn, cái kia lúc nào cũng có thể bị người diệt. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, cũng không phải là mình bằng hữu. Từng cái, đều là mắt nhìn chằm chằm sói đói. Bất quá, nếu hắn đều dám làm như vậy, bản tôn cũng dám. Áo choàng bỗng nhiên nhìn về phía dưới xương sọ. Đây là nó tay trái tay phải, vô luận là trung thành hay là các phương diện biểu hiện đều bị nó phi thường hài lòng. Chính là vẫn kẹt tại Nhật Luân cảnh đỉnh phong, nơi này không qua được. Cự đại mà áo choàng nhẹ nhàng run run, toàn bộ hoảng sợ hoang dã tà khí toàn bộ tụ tập lại đây. Ở ma tổ sự khống chế, chậm rãi tiến vào phía dưới xương sọ trong thân thể. Nó cũng cần một tên vạn pháp quý nhất thuộc hạ đến thăng bằng cùng ưu thế lực lượng. Chỉ bất quá, cái này ma tổ vĩnh viễn không thể biết là Diệp Vô Thiên là một cái có hách ma tổ. Từ nó muốn đối với ưu thế ra tay bắt đầu, liền đặt vững hoảng sợ hoang dã bị tiêu diệt. Nơi này, thật nồng nặc sinh mệnh khí tức. Diệp Vô Thiên cảm thụ được trước mặt trong rừng cây truyền đến lực lượng, không khỏi lên tiếng. Nếu như nói ma tộc lãnh địa là tử vong chi địa, vậy trong này hoàn toàn chính là sinh mạng nơi. Ma tộc bên trong bởi vì quanh năm bị ma khí cùng tà khí ăn mòn, tử vong chi khí đã giết chết sở hữu thực vật, cho nên mới phải tử khí tràn ngập, hình thành cái gọi là cấm địa. Cũng chính là nhân loại không thể đi địa phương, trừ phi có người bảo hộ, hoặc là tu vi cao thâm. Không phải vậy, chỉ bằng những tử khí cũng đủ để giết chết nhân loại. Mà trước mắt cánh rừng cây này bên trong, thậm chí chung quanh đây, cũng tràn ngập một luồng sinh mệnh chi lực. Diệp Vô Thiên cảm thụ một chút, hắn cảm thấy, nơi như thế này, cho dù là có người sinh bệnh nặng, chỉ phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, cũng có thể khôi phục. Đây là cái gọi là sinh mệnh chi lực. Cường hãn như vậy, sinh mệnh chi lực, phảng phất liên tục không ngừng. Diệp Vô Thiên cũng chưa từng gặp. Ma tổ đại nhân, phía trước có người bày xuống phòng ngự. Lạc Ly điều tra không? Nghe thấy Lạc Ly thanh âm, Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua rừng cây, thẳng tắp nhìn về phía cái kia cái gọi là phòng ngự cháo. Đây là luân hồi cảnh cường giả bày xuống phòng ngự. Lạc Ly vô pháp xuyên thấu rất bình thường. Diệp Vô Thiên một cái chớp mắt, nhưng trực tiếp nhìn thấu toàn bộ phòng ngự cháo, phảng phất không có một chút nào trở ngại. Nhìn về phía phòng ngự cháo bên trong, cùng bên ngoài hoàn toàn chính là khác một phương thiên địa. Bên trong sinh mệnh chi lực càng thêm dồi dào, cây cối tuy nhiên thưa thớt, thế nhưng mỗi một thân cây đều nắm chắc bách mét cao, thẳng đâm đám mây, đồng thời mỗi cây cũng dị thường tráng kiện, thậm chí có thể ở người. Sự thực chứng minh, cái này thật là ở nhân thủ. Diệp Vô Thiên con mắt đảo qua, mỗi một thân cây đều có một cái huyệt động, như là ở người địa phương. Hơn nữa trống trải đất chàng địa thượng còn có nhân bay tới bay lui, nói chuyện phiếm, tu luyện, đánh lộn, mấy ngàn người. Chỉ bất quá những người này có chút không giống, cư nhiên là tai nhọn, hơn nữa phía sau còn có một đôi trong suốt cánh. Đây là một cái hoàn toàn mới chủng tộc thần bí, ở đại lục ghi chép bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà Diệp Vô Thiên khóe miệng bỗng nhiên hơi câu lên, trong lòng đã có định số. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.